Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, Trường Thành dạo chơi. Ba ba, đứng ở cửa phòng khách, nữ nữ hướng về phía phòng ngủ lớn tiếng hỏi, người hảo không có a? Nhanh lên, đến, chấm ngoặc kép, La Khải từ bên trong vội vàng đuổi ra, nói. Gấp gáp như vậy làm gì nha? Nữ nữ lắc lắc đồng hồ nói. Hiện tại cũng nhanh 9. Vạn nhất đi qua muộn đóng cửa. Chúng ta nhìn không đến Trường Thành thế nào a? La Khải cười nói. Không có nhanh như vậy đóng cửa. Chấm ngoặc kép. Bởi vì ngày hôm qua nữ nữ tại truy đuổi hung thử kính bên trong biểu hiện xuất sắc. Cho nên vì ban thưởng nàng, La Khải quyết định hôm nay mang nàng đi du lãm Bát Đạt lĩnh Trường Thành. Thuận tiện thỏa mãn nàng một cái tâm nguyện. Trước kia nữ nữ đọc sách thời điểm, đọc được Thái Tổ câu thơ, bất đáo Trường Thành phi hảo hán. Nàng cũng cảm giác rất buồn bực, vì cái gì không được Trường Thành liền chưa tính là hảo hán đâu này. Vì vậy La Khải liền cùng nàng đơn giản địa giải thích một chút. Đồng thời đáp ứng có rảnh liền mang nàng đi Trường Thành vui đùa một chút. Hiện tại chính là thực hiện hứa hẹn thời điểm. Nữ nữ đương nhiên rất vui vẻ a. Sớm liền rời giường, mà còn năn nỉ xào xào tỉ tỉ hỗ trợ. Đem mình trang phục có thật xinh đẹp. Như vậy mới phải đi Trường Thành đương một vị chân chính hảo hán. Một mảnh xinh đẹp hoa quần tử mặc ở thân. Bới kiểu đuôi ngựa biện chân đạp giày thể thao, nữ nữ đeo lên che nắng cái mũ lại trên lưng phim hoạt hình sách nhỏ bao. Mà trong túi sách đã tràn đầy xào xào tỉ tỉ vì nàng chuẩn bị nước cùng đồ ăn vặt. Mọi sự đã chuẩn bị, liền chờ xuất phát, hết lần này tới lần khác La Khải vẫn trong phòng mài giày vò khốn khổ chít chít. Chít, thật làm cho nàng sốt ruột. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, La Khải dắt nàng bàn tay nhỏ bé hướng ngoài cửa lớn đi đến. Tiểu Cáp hấp tấp địa theo ở phía sau. Không giống với trung thành và tận tâm giữ nhà hộ viện A Hoàng. Cũng bất đồng tại lãnh ngạo thanh cao hoa hoa. Tiểu Cáp lớn nhất đặc điểm liền là ưa thích dính người. Đặc biệt dính nữ nữ. Thường thường là nữ nữ đi nơi nào nó cũng theo tới chỗ đó. Bình thường nữ nữ đi nhà trẻ đến trường, nó liền trong nhà buồn bực, không vui hoặc là gây sự phát tiết. Tiểu ha, chấm ngoặc kép, nữ nữ quay đầu hướng nó nói, ta cùng ba ba đi leo Trường Thành, cho nên không thể dẫn ngươi đi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Tiểu Cáp ngẩng đầu lên, ô ô ô, địa kêu. Một bộ đáng thương bộ dáng, ngoan, chấm ngoặc kép. Nữ nữ sờ sờ nó đầu, nói, ngươi cùng A Hoàng đi chơi đi, nếu như là tại bình thường, có thể mang nó, nữ nữ cũng sẽ mang nó cùng đi chơi, nhưng hôm nay thật không đi, cho nên chỉ có thể ủy khuất nó. Tiểu Cáp quay đầu ngó ngó ngồi xổm mái nhà cong hạ A Hoàng, vẻ mặt xinh không thể luyến biểu tình, ta không muốn A. Làm gì được nó lại đáng thương gấp 10 cũng vô dụng. Nữ nữ không thể chờ đợi được theo sát La Khải rời nhà. La Khải tới kinh thành dốc sức làm đã vượt qua 10 năm thời gian. Nhưng hắn chơi qua địa phương thật sự là không nhiều lắm. Trường Thành xem như đi qua một lần. Chỉ là tại trước đây thật lâu. Ký ức đều có điểm mơ hồ. Khai mở thượng chính mình kia chiếc hắc sắc Mercedes-Benz. Hắn mở ra xe tải dẫn đường, tại giọng nói nhắc nhở hạ đi đến Trường Thành phương hướng. Đi qua gần tới 1 giờ hành trình, La Khải mang theo nữ nữ đến Trường Thành du lịch phong cảnh khu. Tại Trường Thành lối vào phía trước bãi đỗ xe đỗ xe. Bát Đạt lĩnh Trường Thành không thể nghi ngờ là kinh thành nổi danh nhất cảnh điểm nhất. Tuy bây giờ không phải là du lịch mùa thịnh vượng, nhưng là vì 2 ngày nghỉ duyên cớ. Cho nên du khách số lượng vẫn là tương đối nhiều. Hoa, xuống xe, nhìn xem xuất hiện ở phía trước hùng vĩ quen tường. Nữ nữ không khỏi phát ra tiếng thán phục. Ba ba, bắt đầu tới đây chính là Trường Thành A. Thật cao A, La Khải cười nói, chân chính trưởng thành vượt được đi tài năng xem tới được. Du lãm trưởng thành vé vào cửa đêm qua ngay tại trên mạng Đính Hào. Hắn tại tự giúp mình lấy phiếu cơ chỗ đó lấy phiếu. Nắm nữ nữ thông qua kiểm phiếu miệng cống, dọc theo bậc thang hướng lên đi đến. Du lãm bát đạt lĩnh trường thành mấu chốt nhất một chữ chính là leo chữ. Bởi vì trường thành phần lớn đều là sườn dốc, nghiêng độ rất lớn mà lại mặt ngoài tương đối trơn nhẵn. Cho nên có từng bước một leo đi lên, đồng thời lãnh hội bát đạt lĩnh phong quang. Hôm nay là ngày nắng, xanh thảm thiên không nhìn không đến mấy đóa vân thải, vừa mới nhập hạ kinh thành còn không nóng. Du lịch cảnh khu nhiệt độ lại càng là thích hợp, tươi mát không khí làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Trời cao vân đạm, La Khải cũng không khỏi lòng mang đại sướng. Đương nhiên hắn không có bỏ qua bên người nữ nữ. Hỏi, nữ nữ, ngươi có mệt hay không? Có muốn hay không ba ba bối nha? Du lãm trường thành có nam bắc hai cái tuyến. La Khải mang nữ nữ đi là đại đa số người đi bắc tuyến. Bắc trường thành từ khởi điểm đến điểm kết thúc tổng cộng có 12 tòa nhà hình tháp. Muốn leo hết cũng không phải là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Nữ nữ đi theo hắn leo một đoạn khoảng cách, trên trán đã toát ra rậm rạp mồ hôi. Không phiền lụy, cứ việc có phần thở hồng hộc, nhưng nữ nữ cũng không phải là yếu ớt hài tử, cũng không phải 5 tuổi hài tử. Chính ta có thể đi, không muốn ba ba bối. Hảo ba, chấm ngoặc kép. La Khải cười dùng khăn ướt giúp nàng lau lau mồ hôi. Nói, đến phía trên chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đại thủ kéo bàn tay nhỏ bé. Hai người từng bước một địa hướng mặt trước tòa nhà hình tháp bước tới. Này giống như là hiện tại La Khải cùng nữ nữ sinh hoạt. Nữ nữ bị ba ba nắm, che chở, đi về hướng người mới sinh. Tuy cuối cùng có một ngày La Khải là muốn buông tay. Nhưng ít ra hiện tại, đại thủ cùng bàn tay nhỏ bé chặt chẽ địa khiên cùng một chỗ. Mặc kệ con đường phía trước đến cỡ nào hiểm trở, cũng không thể ngăn cản hai người tiến lên bộ pháp. Nghỉ ngơi một chút a. Chấm ngoặc kép, rốt cục tới đi đến đệ tam tòa trong tháp lâu mặt. La Khải yêu thương nói, uống miếng nước, hắn từ trong ba lô lấy ra ấm nước. Vạn Khai mở hũ tre đưa cho nữ nữ, ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ tiếp nhận ấm nước không có uống. Hỏi, chúng ta đã leo đến trường thành, có tính không là hảo hán, còn không toán nha, La Khải chìa chìa phía trước nói, chúng ta muốn leo đến đệ bát tòa nhà hình tháp, mới xem như chân chính hảo hán. Nữ nữ bẻ ngón tay đếm một chút, vậy còn có 5 tòa a. La Khải hỏi, được hay không? Nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Không có vấn đề, nàng sẽ không bỏ dở nửa chừng đó. La Khải cười ha hả địa sờ sờ nàng đầu. Nói, uống trước nước. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ bưng lấy ấm nước. Ưng ực, uống mấy ngụm. Bỗng nhiên như là phát hiện đại lục mới. Ba ba, ngươi xem những cái này cục gạch trên có khắc thiệt nhiều danh tự a. Chúng ta có phải hay không cũng phải khắc một cái. Trong tháp lâu mặt rất nhiều tường gạch cũng bị người khắc chữ. Có khắc vết rất cổ xưa, có vẫn rất tân, này thì không được. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Trường thành là chúng ta lịch sử văn vật, chúng ta hẳn là bảo vệ nó, quý trọng nó, không thể đi bị tổn hại nó. Cho nên ở phía trên là thật không tốt hành vi. Bữa bữa. Hỏi hắn, nữ nữ, người nghĩ là một cái hảo hài tử, còn là xấu hài tử. Ba ba, ta muốn làm hảo hài tử. Nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, vậy không thể tải gạch trên đầu khắc chữ. La Khải cười nói, đúng, mà đang ở hai người vài mét bên ngoài địa phương. Một đôi tuổi trẻ tình lữ đỏ mặt trốn đi trong tay cái chìa khóa. Canh, một, đưa lên. Cầu các loại duy trì. Cảm ơn mọi người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.